Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 89, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 89, hắc động, chạy mau, Dios gào thét vọt ra ngoài, sau đó Bạch Dạ Xương Tinh lập tức cắt đứt quyền kiểm soát của hắn, buộc hắn quay trở lại mép hắc động. Bạch Dạ Xương Tinh phách lối quở trách, ngươi là loại người làm phép gì? Không thấy đây không phải là một hắc động tự nhiên, mà là phép thuật của Druid sao? Một người làm phép không biết phân chia địch ta còn làm người làm phép làm gì? Ludwig vui mừng, tốt lắm tiểu bạch, cuối cùng ngươi đã học được cách khinh bỉ thuật sĩ, nhưng ngươi nói đúng, thuật sĩ quả cầu lửa không biết phân chia địch ta. Hayden ấn đầu Ludwig vào ngực mình, ngủ đi, ma lực cạn kiệt, đừng nói chuyện phiếm. Ludwig rất ngoan ngoãn mà a một tiếng, nhắm mắt lại. Dios thẫn thờ ngồi bên trong buồng lái, Bạch Dạ Xương Tinh đầy ác ý, tiếng báo động bíp bíp liên tục vang lên trong buồng lái, luôn nhắc nhở Dios hắc động đang đến gần. Bạch Dạ Xương Tinh oai phong lẫm liệt mà chỉ huy, đi thuật sĩ, nhanh đi ghi chép lại câu thần chú này, tiên sinh tỉnh dậy sẽ muốn xem ghi chép pháp thuật. Khi rút ra ma lực từ quân đoàn, Ludwig căn bản không chạm vào thuật sĩ, cho nên Dios vừa run rẩy, vừa móc ra một cuốn sổ nhỏ và bắt đầu nhận mệnh mà viết ghi chép. Hắc động có thể hấp thụ cả ánh sáng, vì vậy dùng Nizo làm trung tâm, cảnh vật chung quanh bị biến dạng, mẫu hạm tinh chi linh mang theo ánh lửa nổ tung rực rỡ, kéo theo ánh sáng chói lóa của cánh quạt tốc độ phía sau nó, đâm vào hắc động. Đây không phải là hắc động tự nhiên đúng mẫu, trong vũ trụ, những vật thể rơi vào hắc động sẽ gặp phải gì, đây vẫn luôn là điểm mù về kiến thức mà các nhà khoa học tò mò khám phá, cũng là cốt truyện cho các nhà tiểu thuyết khoa học viễn tưởng có thể sử dụng, nhưng hắc động được tạo ra bởi phép thuật hủy diệt của Druid điệu vong nhân, vật thể tiến vào bên trong sẽ đi chỗ nào, Ludwig đã đoán được đại khái, cho nên mới lưu lại Dios ghi chép. Đầu kia của Druid hắc động có xác suất cao liên kết với hư không? Cho nên không cần lo lắng Nizo ăn tới đau bụng. Nizo giải thích với linh hồn Elan mình bảo vệ bên trong một chút trí tuệ nhân tạo y tế, tỏ ý điều này thực sự vượt quá phạm trù y học. Pháp thuật này rất giống với nguyên tắc nuốt chửng hư không mà một số thuật sĩ có thể làm chủ, vật thể tiến vào bên trong bị ném vào hư không là một phần của tinh giới, nhưng nếu như đem mặt phẳng vật chất so sánh với không gian 3 chiều, tưởng tượng tinh giới thành không gian 4 chiều, hư không nên được tính vừa qua khỏi 3.5, nó không thật sự đạt đến độ cao của tinh giới, bên trong chỉ có từng mảnh sức mạnh hỗn độn. Pháp sư truyền kỳ có lẽ có thể xé rách hư không và tinh giới, tìm đường trở về thế giới vật chất, nhưng tinh chi linh, còn là một tinh chi linh đã mất lý trí, tuyệt đối không làm được. Hy vọng rằng những pháp sư tiền bối du lịch tinh giới không trách cứ hậu thế về việc xả rác bừa bãi. Hắc động này lớn hơn nhiều so với phép thuật của thuật sĩ, không gian như một cái miệng khổng lồ, nuốt chửng mẫu hạm to lớn không gì sánh được của tinh chi linh, cảm giác như ngủ một giấc ngủ ngắn, sau đó không gian từ từ trở lại bình tĩnh. Không có sự che khuất của mẫu hạm, sự tỏa sáng của hàng tinh song tử chưa bao giờ rực rỡ đến thế. Đám đông ổ lên hoan hô, ở trung tâm tinh vực xa xôi, dân chúng đổ xô ra phố lớn ngõ nhỏ, bóng của mẫu hạm màu đen trên. Góc Chuyện Audio.com, hàng tinh song tử trong vài ngày qua đã biến mất, mặc dù pháo quỹ đạo trước đó đã rút quá nhiều năng lượng, làm cho mùa lạnh bất thường còn kéo dài trong vài tuần, nhưng rồi sẽ qua, hậu quả nghiêm trọng nhất là các trung tâm mua sắm lớn không có cơ hội bán thời trang mới cho mùa hè năm nay, phải chuẩn bị chương trình khuyến mãi quần áo mùa đông. Tuy nhiên, nhân loại đã giành được tương lai. Bên ngoài tinh vực, mẫu hạm loại nhỏ của tinh chi linh đang điên cuồng rút đi, liên quân nhân trùng đang bắn vào mông của bọn họ bằng các loại pháo, nhưng thoạt nhìn càng giống như đốt pháo hoa chúc mừng, khoang chạy trốn thoát ra khỏi mẫu hạm cũng không bị chặn giết, hai nền văn minh chiến thắng đã lựa chọn tha cho bọn họ một lần, không chém tận giết tuyệt. Nguyên soái Jerry cũng không phải tán thành, bà co mày nói. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, nếu như bọn họ quay trở lại thì tính sao bây giờ? Joan trả lời với một nụ cười trên kênh. Vậy chúng ta liền chiến thắng một lần nữa. Hayden nói, buông tha cho tàn binh bại tướng của họ, không phải vì xuất phát từ lòng cảm thông, mà là vì kiên trì với chính mình. Nếu như chúng ta động một chút là tàn sát kẻ địch mất đi sức chiến đấu, vậy chúng ta có khác gì kẻ thù mà chúng ta muốn chống lại? Được rồi, Jerry di chuyển cổ tay một chút, bẻ ngón tay rắc rắc, vậy cứ như vậy đi, cùng lắm thì lại thắng một lần. Chiếc mẫu hạm cuối cùng của tinh chi linh đã trốn thoát với tốc độ chóng mặt, cuộc chiến nguy hiểm cho hai nền văn minh dường như có một kết thúc. Nhưng mọi thứ còn lâu mới kết thúc, trận chiến vừa kết thúc, công việc dọn dẹp chiến trường vẫn còn tiếp tục, quân đoàn liên minh nhân tộc và chủng tộc lập tức chia làm hai phe, thiếu chút nữa lại chiến tranh. Chỉ có điều, lần này bọn họ có lý do mới. Hayden bệ hạ là của chúng tôi, Hayden nguyên soái là của chúng tôi, Hayden ôm Ludwig ở giữa chiến trường thở dài thấp giọng nói. Ta là của tiểu tiên sinh, Ludwig đang ngủ dường như nghe thấy, nhúc nhích một chút trong ngực của anh, ngón tay vừa vặn nắm lấy râu tóc của Hayden. Dương cung bạt kiếm, chỉ huy hai bên vẫn bướng bỉnh. Vấn đề đó quá phức tạp, chúng ta hãy thảo luận sau, bây giờ vẫn còn nguy cơ chưa giải quyết. Kế hoạch pháo quỹ đạo vòng sao được công nhận là vũ khí nguy hiểm mà vô dụng, bao bọc toàn bộ thủ đô của đế quốc nhân loại dưới nòng súng thực sự là một ý tưởng tồi, dù cho nòng súng này do chính mình chế ra. Mấy trăm khẩu pháo quỹ đạo được tháo dỡ với tốc độ nhanh nhất, thu các bộ phận có thể tái chế về, nếu không thể sử dụng, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp tiêu hủy. Ngoại trừ chuyện này ra, làm thế nào để điều trị cho người bị tinh chi linh chuyển hóa cũng là vấn đề lớn cần giải quyết ngay lập tức. Mẫu hạm chính của tinh chi linh bị hủy, những người sống sót còn lại đã chạy trốn rời đi, những nhân loại và chủng tộc trong đế quốc bị chuyển hóa ngày càng xa bộ tộc, không có bộ tộc những tinh chi linh này đang nhanh chóng suy yếu. Các nhà khoa học và bác sĩ của nhân loại nghiên cứu rất lâu, rút máu của nguyên soái Jason đến thiếu chút nữa mất máu quá nhiều, cuối cùng đi đến một suy luận. Chúng tôi đã giải mã chương trình chuyển hóa mã gen của tinh chi linh, trong này cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của nữ sĩ trí tuệ nhân tạo Alpha. Nhưng bây giờ chúng tôi không có cách nào làm chương trình chạy hướng ngược lại, bởi vì công nghệ sinh học của nhân loại không đạt tới trình độ. Góc chuyện audio.com, này, chủng tộc, công nghệ sinh học của chúng tôi có thể. Chúng tôi trước đó vẫn luôn không nghiên cứu ra lý thuyết của bộ phận cơ học. Nhà khoa học hai bên nhìn nhau, ăn ý, lập tức thành lập viện nghiên cứu liên hợp. Sau đó, Hayden đã yêu cầu Bella mua lại tinh hạm Ludwig nhìn chúng ở hắc khu kia cải tạo thành trạm không gian, đậu ở rìa tinh vực nơi tiếp giáp tinh vực của nhân chủng, bác sĩ, nhà khoa học kỹ sư của hai chủng tộc xem nơi này là căn cứ hợp tác tạm thời. Nơi đây trở thành một bước đột phá để hai nền văn minh xóa bỏ hiềm khích lúc trước. Nhân loại có thể phá giải lý thuyết khoa học kỹ thuật cơ học đưa ra phương án chuyển hóa, chủng tộc thì lại cung cấp công nghệ sinh học cần thiết cho chuyển hóa chung sức hợp tác, thiếu một thứ cũng không được. Để đảm bảo độ an toàn và tin cậy cho phương án trị liệu này, các nhà khoa học đã mượn phần tử khủng bố còn sống từ chỗ của Ludwig thử nghiệm một chút, hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Người biến đổi được tiêm thuốc thử do nhóm chủng tộc tạo ra, quá trình cơ giới hóa toàn thân bị đảo ngược, máu trở thành huyết sắc tố và các cơ quan khôi phục thành huyết nhục, có vài người bị chuyển hóa quá sâu sẽ lưu lại trên da một số dấu vết cơ giới hóa nhất định. Chẳng hạn như Roley, sau khi tỉnh lại, ông phát hiện tất cả mọi người đang dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, Roley rất lo lắng đến nỗi cầm lấy chiếc gương và nhìn. À, Roley kinh ngạc thốt lên, tại sao mắt phải của tôi vẫn là máy móc? Joan nở nụ cười, kéo cổ tay lôi ông ra khỏi khoang ngủ đông, hôn lên mí mắt bằng kim loại của ông. Máy móc cũng đẹp mắt, lần này là sự thật, không ít người trên tinh võng yêu thích cơ khí đã bắt chước theo Roley, vẽ trang điểm mắt theo phong cách máy móc. Mắt máy móc được giữ lại bất ngờ có các chức năng bổ sung như hồng ngoại dò xét, nhìn ban đêm, quét hình ảnh, và không chỉ như vậy, Ludwig nắm lấy Roley nghiên cứu cả ngày tại phòng thí nghiệm, móc ra nhét lại con mắt của ông mà dằn vặt, cuối cùng đã phát hiện M. Omega mặt nháy mắt, đôi mắt nhìn thấu, Ludwig kinh ngạc thốt lên, đây là một tài năng ma pháp cực kỳ hiếm có, con mắt của ba bây giờ có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Pháp sư biến đổi hoàn toàn một nhóm người thành Joan, Roley lại có thể chỉ ra ai là người thật trong nháy mắt. Đôi mắt nhìn thấu là một loại năng lực thiên phú, mặc dù pháp sư có phép thuật tương tự, nhưng cần phải chủ động làm phép, đôi mắt nhìn thấu lại phát huy tác dụng bất cứ lúc nào. Loại thiên phú như thế thường thuộc về thể chất của quang minh thánh thể, cũng chính là người có lực tương tác với ánh sáng rất mạnh, cho nên đôi mắt nhìn thấu còn được gọi là mắt của người trung thực, lẽ nào? Ludwig bỗng nhiên tỉnh ngộ, con biết rồi, ba hấp thu tất cả thánh quang của một thánh kỵ sĩ truyền kỳ, thánh quang này cải tạo thân thể của ba. Cậu không nhịn được cười to lắc đầu. Ai nha, tặng quà thì nói là tặng quà, còn cố ý nói là trừng phạt ta trộm tóc của ngài, ha ha ha. Quân y thì bên cạnh nhắc nhở, trải qua một thời gian dài biến đổi và kháng cự, mà còn trong tình trạng chết dài hạn, bây giờ thể năng của thiếu tướng Roley đã rơi xuống E, hoàn toàn không thể điều khiển cơ giáp xuất chiến, hơn nữa ước tính một cách lạc quan, cho dù khôi phục cũng nhiều nhất chỉ có thể khôi phục lại C. Ludwig xua tay, vậy thì sao, tư tế đều là loại bình hoa thân thể yếu đuối, đâm một cái là gục, ngày nào đó có một tư. Góc chuyện audio.com, tế sắn tay áo, trên cánh tay đều là cơ bắp to như cái đầu, đấm bay bán thú nhân, vậy cũng không được. Roley sững sờ, tư tế, Ludwig, đúng vậy, loại người làm phép phát sáng, da rẻ cực kỳ đẹp, tóc tai mượt mà không bị trẻ ngọn, gọi là tư tế, thường là mặt đẹp mới làm tư tế. Roley nghiêm túc gật đầu, vậy ba vô cùng thích hợp, Vì vậy, Ludwig trong kỳ nghỉ đã đích thân ra tay, làm cho Roley một chiếc áo bào trắng, mái tóc dài đã phục hồi màu ban đầu vàng óng, nhu thuận mà xõa trên bờ vai. Thẩm mỹ của pháp sư truyền kỳ cũng là cấp độ truyền kỳ. Khi cậu mặc xong trang phục cho Roley, ánh mắt của Joan rõ ràng như là cự long nhìn thấy một hộp tiền vàng lấp lánh. Bạch Dạ Xương Tinh nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên. Wow, tôi muốn viết một chuyện mới, muốn viết nữ nguyên soái bá đạo và tiểu kiều phu thịnh thế mỹ nhan của nàng, đề tài ABO, nữ công nam thủ. Nói làm liền làm, văn mới nữ nguyên soái bá đạo và tiểu kiều phu thịnh thế mỹ nhan của nàng, tác giả ai có thể chặn ta. Thực sự thực hiện lời hứa của mình, văn này đã trở thành nổi tiếng, so với một quyển hắn viết Ludwig thực sự không phù hợp với bối cảnh thực tế, nhưng quyển này dựa trên thịnh thế mỹ nhan, sắc đẹp thời đại, làm nữ nguyên soái phát cuồng của Roley. Tuy rằng cũng không phù hợp với thiết lập thực tế, nhưng Joan yêu thích. Vì vậy Joan tự mình đẩy quyển này trên tinh võng, dẫn đến trong lúc nhất thời, cư dân mạng tin là thật. Bạch Dạ Xương Tinh thậm chí dưới sự gợi ý của Joan, không biết xấu hổ mà viết truyền thể từ các sự kiện có thật. Hòa thiếu tướng thịnh thế mỹ nhan thân thể yêu kiều đẩy một cái gục ăn thật ngon à. Đến thời kỳ động dục nhịn tới chân đều run, còn phải làm việc chăm chỉ để báo cáo quân tình cho nguyên soái, nhiệm vụ chấp hành thật tốt, được nguyên soái ấn trên bàn làm việc để thưởng thần tiên thái thái. Hơn nữa, đế quốc gần đây tuyên bố thiếu tướng Roley trong mười mấy năm qua vì chống lại tinh chi linh, bây giờ thân thể hoàn toàn hủy hoại, cũng không còn có thể tiếp tục xuất chinh, nữ hoàng song sinh tự mình trao tặng ông quân hàm nguyên soái vinh dự, trong lúc nhất thời, phối hợp với chuyện mới của Bạch Dạ Xương Tinh, cả tinh võng đều điên cuồng liếm thịnh thế mỹ nhan nguyên soái Roley. Đối với người yêu vừa mềm vừa ngoan, thời điểm bị kẻ địch dằn vặt quật cường kiêu ngạo tuyệt không khuất phục, ăn quá ngon. Nhưng đau lòng vì Roley a, nguyên soái Joan, nửa đời sau xin ngài luôn luôn yêu thương ông ấy. Nguyên soái Joan, nửa đời sau xin ngài luôn luôn yêu thương ông ấy. Nguyên soái Joan, nửa đời sau xin ngài luôn luôn yêu thương ông ấy. Cộng 1, Roley hết sức hài lòng mà chỉ vào bình luận tinh võng. Nhìn xem, đây là tiếng lòng của nhân dân cả nước, em phải luôn luôn thương yêu anh nha. Joan đẩy Roley một cái ra khỏi giường. Đi đi, làm cơm đi, ngày hôm nay so sẽ tỉnh dậy. Anh đã học cách làm thịt kho tàu đuôi trùng to òm ọp chưa? Ludwig đã nói với họ cậu quyết định sử dụng công nghệ trùng tộc để tách hai nhân cách của mình thành hai cá thể độc lập. Trong phòng thí nghiệm trung tâm của Viện Khoa học Sinh mệnh Trùng tộc, phòng nuôi cấy sinh học đang hoạt động, các nhà khoa học trùng tộc đang thực hiện kiểm tra cuối cùng, họ đã không làm công trình này trong nhiều năm, bởi vì lúc đó họ không tìm được phương pháp chuyển rời tư duy cũng chính là linh hồn. Hiện tại công nghệ này được đưa ra một lần nữa, để gocchuyenaudio.com tạo ra một cơ thể cho đệ đệ của trùng hậu bệ hạ. Các nhà khoa học làm việc chăm chỉ, muốn nhận được lời khen ngợi từ trùng hậu bệ hạ. Ai cũng biết trùng hoàng đặc biệt nghe lời trùng hậu, ngộ nhỡ trùng hậu không hài lòng, kéo trùng hoàng trở lại làm nhân loại, vậy ngôi vị hoàng đế của trùng tộc sẽ lại bị bỏ trống. Xong rồi, cơ thể này đã trưởng thành, chỉ cần truyền vào tư duy ạch linh hồn, có thể tỉnh lại. Các nhà khoa học kích động, nếu như Ludwig thật sự có thể chuyển rời linh hồn, vậy cũng có nghĩa là một lần thành công của bọn họ. Ludwig gật đầu, phép thuật vong linh chính là nghiên cứu linh hồn, cậu cẩn thận đưa tay pháp sư vào linh hồn mình, từ nơi sâu xa chậm rãi lấy ra chùm sáng trắng noãn kia. Mặc dù linh hồn của So đã trải qua một lần tử vong, cũng không nhiễm một tia âm u, đây gần như là linh hồn trong suốt nhất mà Ludwig từng gặp. Nếu không phải So chuyển chức người ngâm thơ rong, Ludwig chắc chắn đưa So đi thánh điện ở 2 năm, đại tư tế sẽ có người thừa kế. Linh hồn chậm rãi đi vào khoang sinh học, các giá trị trên đồng hồ đo dao động qua lại, rồi dần ổn định, nhịp tim đập mạnh mẽ, huyết áp, hô hấp, oxy máu, tất cả dữ liệu từ từ tăng lên. Sorcerer một lần nữa được gọi về thế giới người sống, trở về với những người yêu thương mình. Bạch Dạ Xương Tinh khóc tới nỗi trong kênh tất cả đều là âm thanh dòng điện loạn mã, dẫn đến Ludwig không thể nhịn được nữa cấm ngôn nó. Rầm, nắp khoang mở ra, người bên trong lập tức ngồi dậy. Linh hồn của cậu không ngủ quá sâu cho nên biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cậu mở to hai mắt nhìn người thân lo lắng chờ đợi, Roley và Joan mừng đến phát khóc lập tức bước tới ôm lấy So, Dios lén lút theo tới với vẻ mặt đắng chát, sốt sắng mà xoay ngón tay đứng ở cửa, bị ánh mắt lạnh lùng của Hayden làm sợ đến không dám vào phòng. Chỉ có sắc mặt của Ludwig đột nhiên thay đổi, gió bão nguy hiểm đang nổi lên trong không khí, cậu nhấc tất cả các nhà khoa học trùng tộc lên không trung, tinh thần lực mạnh mẽ ép các cô tới dùng mình, răng trên răng dưới va vào nhau cạch cạch, chỉ nghe hắc pháp sư lạnh lẽo khủng bố mà nói. Tại sao thành nữ trùng tộc? Các ngươi cho là ngực nhỏ thì ta không thể nhận ra là nữ sao? Đệ đệ tốt đẹp nhà ta, các ngươi liền tự ý làm chủ cho trở thành muội muội. Các nhà khoa học trả lời cực kỳ khó khăn. Công nghệ bồi dưỡng sinh học của chủng tộc chế tạo thân thể chủng tộc là phương pháp bảo đảm nhất. Chúng thần chưa quen thuộc với cấu trúc của nhân loại, làm ra thân thể nhân loại mà dị dạng liền xong đời. Ngài không cần lo lắng, cậu ấy vẫn có quan hệ huyết thống với ngài. Bởi vì gen của bộ thân thể này đến từ ngài a. Ludwig nheo mắt lại, ta biết huyết thống vẫn được pháp tắc thừa nhận, ta hỏi chính là tại sao các ngươi thay đổi giới tính. Nhà khoa học chủng tộc trả lời, đương nhiên phải trở thành nữ tính cao quý mới hoàn mỹ a. Ludwig giận dữ, cút mẹ nó đi thành kiến giới tính, bùm nóc nhà của viện khoa học đế quốc chủng tộc quang vinh mà hóa thành bụi. Trong đống đổ nát, cảnh tượng vui mừng phục sinh biến thành gia đình vây quanh Ludwig liều mạng ngăn cản hắc pháp sư triển khai bất kỳ phép thuật gây hiệu ứng hình ảnh quá khủng bố nào. So lặng lẽ dùng tinh thần lực nói với Ludwig, em có thể sống một lần nữa, đã đủ tốt rồi. Ludwig, không ai có quyền thay So làm ra lựa chọn, mặc dù So chán làm nam sinh, vậy cũng phải. Góc chuyện audio.com, xuất phát từ ý muốn của So, không phải là cái mà đám phong kiến cũ các ngươi tự cho là vì muốn tốt cho ngươi. Đệ đừng lo lắng, ca ca nghĩ biện pháp biến đệ trở lại. So cười rộ lên, không cần phải lo, hiện tại em sẽ là muội muội của ca, em đã là nam sinh 18 năm, chưa làm qua nữ sinh, đúng lúc trải nghiệm một chút, có lợi cho sáng tác sau này. Ý nghĩa của sinh mệnh chính là không ngừng trải nghiệm những điều mới, không phải sao? Nhà khoa học chủng tộc quỳ trên mặt đất khóc lóc, cảm ơn công chúa điện hạ cứu chúng thần một mạng, thời đại mới thời tiết mới, chủng tộc tư tưởng tiến bộ sẽ bắt đầu từ chúng ta. Tác giả có lời muốn nói, chúc mừng Roley chuyển chức bình hoa. Ách không đúng, mỹ mạo tư tế. Sai trọng điểm, mỹ mạo. Chúc mừng Lulu thu hoạch một muội muội. Chúc mừng Hayden, khoảng cách leo lên giường tiến một bước. Và tôi là tác giả sống sờ sờ, tôi không phải AI, tôi không so được với bạch dạ xương tinh, yêu mến tác giả nhân loại, từ chối kỳ thị giống loài. Còn nữa, so quả thực chính là giấc mơ của tôi trở thành sự thật, tôi thật sự muốn trải nghiệm cuộc sống, biến thành nam sinh a. Tôi đặc biệt muốn tự mình trải nghiệm một ngày làm mỹ nhân đến tột cùng là cảm giác gì. Mỗi ngày nhớ tới mỹ nhân trong văn thành đôi thành cặp, chỉ còn tác giả khổ bức là cô đơn, liền khổ sở đến muốn nhảy hắc động. Mason, WordPress.com, cả nhà đoàn viên, khung cảnh hài hòa ấm áp, phi phi, cách chương.